Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 411, chương 07. Thuận lợi, Shimura Danzo cho rằng, nếu như Emiya thật có được đối kháng Konoha thực lực, hoàn toàn có thể cướp đi Naruto trên người phong ấn chi thư, mà không phải cùng Konoha làm giao dịch. Nhưng Emiya không có làm như thế. Ngược lại bỏ ra chân quý trái ác quỷ làm giao dịch. Cái này nói rõ, Emiya không có năng lực đối kháng Konoha. Đối phương sợ cướp đi phong ấn chi thư về sau, lọt vào Konoha ninja đuổi giết, cho nên khai thác loại này giao dịch phương thức. Nói trắng ra là, chính là không nguyện ý đắc tội Konoha tên địch nhân này. Bằng không mà nói, đã sớm hạ thủ đoạt Uzumaki Naruto trong tay phong ấn chi thư. Suy bụng ta ra bụng người, nếu như hắn gặp được loại này cơ hội tốt, tuyệt đối là đoạt lại nói. Cho nên Shimura Danzo cho rằng, Emiya thực lực không đủ gây sợ, hắn hoàn toàn có thể điều động ninja đem bắt trở lại. Sau đó một cái Koto Amasukami trôi qua, đem đối phương biến thành thủ hạ của mình. Chân quý Koto Amasukami dùng tại Emiya trên thân, tuyệt đối không tính lãng phí. Vì bắt lấy cái này Emiya, Shimura Danzo còn chuyên môn phái một cái thượng nhẫn trôi qua. Kết quả đây, cái này thượng nhẫn để hắn thất vọng. Hắn vậy mà không có đem Emiya mang về. Thế là Shimura Danzo nghiêm khắc khiển trách. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Căn bộ thượng nhẫn nghe được Shimura Danzo chất vấn, ngẩng đầu tựa hồ muốn nói điều gì. Nhưng ngay lúc này, trong ánh mắt của hắn lóe lên một tia nồng đậm sát khí. Tiếp theo giây, cái này nửa quỳ trên mặt đất ninja bỗng nhiên bạo khởi. Trong tay nắm lấy một thanh kunai, nháy mắt đâm về phía Shimura Danzo yết hầu. Toàn bộ quá trình như nước chảy mây trôi, tại trong chớp mắt liền hoàn thành. Shimura Danzo hoàn toàn không nghĩ tới dưới tay mình ninja sẽ ám sát mình. Khi kunai đâm vào cổ họng của mình thời điểm, hắn theo bản năng sử dụng thuấn thân thuật, nhưng ngay cả như vậy, hắn cũng không có tránh thoát thuộc hạ ám sát, yết hầu bị đâm phá, máu tươi chảy ra. Shimura Danzo một mặt phẫn nộ nhìn xem thuộc hạ của mình, một bên cho mình cầm máu, một bên né tránh thuộc hạ công kích. Hắn mặc dù cho mỗi một cái gia nhập căn bộ ninja gieo lưỡi mầm tai họa tuyệt chi ấn, nhưng cái này nhẫn thuật hiệu quả là bị thi thuật người nếu là nói bất luận cái gì có quan hệ hắn. Sự tình, liền sẽ toàn thân tê liệt, đã không nói được lời nói, cũng không thể động đậy. Shimura Danzo này dùng để trói buộc bộ hạ mình, để bọn hắn không thể nói ra có quan hệ bí mật của mình. Nhưng là, động thủ cũng không lại nói tiếp phạm vi bên trong, cho nên cái này nhẫn thuật cũng không có bị phát động. Bất quá Shimura Danzo đến cùng là uy tín lâu năm ninja. Một thân thực lực cho dù so không lên Sarutobi Hiruzen, nhưng cũng coi là ảnh cấp bậc cao thủ. Nhanh chóng cho mình cầm máu về sau, há miệng liền phun ra mấy đạo phong nhận, phong độn chân không ba. Nhưng cái này vẫn chưa hết. Hắn thừa dịp thuộc hạ của mình tránh né công kích của mình lúc, không chút do dự sử dụng từ nghiệp chú trói chi ấn. Rất nhanh liền chế phục cái này ám sát mình ninja. Đến tận đây, trận này ám sát cuối cùng là hạ màn. Shimura Danzo cũng không nhịn được nhẹ nhàng thở ra. Hắn lấy xuống cái này thuộc hạ mặt nạ, phát hiện đối phương cũng không phải là những người khác ăn mặc. Đúng là mình sai phái ra đi thượng nhẫn. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Shimura Danzo hỏi. Hắn không cho rằng thuộc hạ của mình sẽ bị điên ám sát chính mình. Rất có thể là có người đang làm trò quỷ, nhưng mà mặc kệ hắn như thế nào hỏi thăm, người ninja này nhìn hắn ánh mắt tràn đầy sát ý, phảng phất đối phương là mình cừu nhân không đội trời chung đồng dạng. Rơi vào đường cùng, Shimura Danzo đành phải tìm một cái am hiểu khảo vấn ninja, xâm lấn đối phương đại não. Danzo đại nhân, hắn đại não bị gieo một loại nào đó huyễn thuật. Hiện tại trong đầu chỉ có ám sát đại nhân suy nghĩ. Shimura Danzo hỏi, có thể giải trừ cái này nhẫn thuật sao? Khảo vấn ninja lắc đầu, tiếc nuối nói ra, ta vừa rồi đã thử, không cách nào giải khai cái này huyễn thuật. Shimura Danzo nghe được nơi này, phất phất tay để khảo vấn ninja lui xuống đi về sau. Nhìn xem cái này chúng huyễn thuật thuộc hạ, lạnh nhạt nói ra, ta sẽ chiếu cố người nhà của ngươi, ngươi an tâm đi đi. Dứt lời, duỗi ra hai tay, vặn gãy cổ của đối phương. Cùng lúc đó, Shimura Danzo đối với Emiya cũng biến thành kiêng kỵ. Đối phương bất động thanh sắc liền để cho mình thuộc hạ chúng chiêu. Không phải một cái phổ thông địch nhân a. Xem ra, hành vi của mình quá mức lỗ mãng. Lần tiếp theo, vẫn là sai phái thêm mấy nhẫn giả đi. Khác một phương mặt, còn tại gian phòng của mình bên trong Emiya cũng không biết. Trải qua này một kiếp về sau, Shimura Danzo cũng chưa chết tâm. Ngược lại trở nên càng phát ra cẩn thận. Hắn lúc này ngay tại thử nghiệm đem mình thần thông lực cùng chakra dung hợp. Toàn bộ quá trình, hoàn toàn có thể dùng không cần tốn nhiều sức để hình dung. Này chủ yếu là bởi vì chakra cái đồ chơi này thực sự là quá tiện lợi. Chakra có thể cùng các loại năng lượng dung hợp, tỉ như cùng tự nhiên năng lượng dung hợp, liền biến thành tiên thuật chakra. Cùng Tensei gần dung hợp, liền có thể hình thành Tensei gần chakra. Trừ cái đó ra, còn có long mạch chakra, cửu vĩ chakra chờ chút. Cho nên khi Emiya đem thần thông lực cùng chakra tiến hành dung hợp thời điểm, cả hai trên cơ bản không có quá nhiều bài xích, liền dung hợp lại với nhau. Thật giống như chú lực cùng ma lực dung hợp đồng dạng. Tương đương thuận lợi, hiện bây giờ, trong cơ thể hắn thần thông lực, hoàn toàn có thể xưng là thần thông chakra. Bất quá Emiya vẫn là thích đem xưng là thần thông lực. Tân sinh thần thông lực đã có được chakra đặc tính. Emiya mới sinh thần thông lực đến thôi động không gian trái cây lực lượng lúc. Phát hiện đối với không gian điều khiển càng thêm thuận buồm xuôi gió. Hắn một bước phóng ra. Cả người vèo một chút liền biến mất tại mình tới gian phòng bên trong. Đây không phải thuấn thân thuật, mà là dịch chuyển không gian. Tiếp theo giây, Emiya bỗng xuất hiện ở Konoha biên giới. Tử vong xâm lâm, nơi này là trung nhẫn khảo thí địa điểm. Bất quá lúc này Uzumaki Naruto vừa vặn tốt nghiệp không lâu. Thứ bảy ban vừa vặn thành lập. Trước mắt còn tại Hatake Kakashi dẫn đầu hạ làm lấy một chút nhổ cỏ tìm mèo tạp hóa. Kịch bản còn không có thúc đẩy đến trung nhẫn khảo thí. Lúc này tử vong xâm lâm trừ Emiya một người bên ngoài. Chỉ có trong rừng rậm những cái kia động vật đang lảng vãng. Emiya hai tay kết ấn. Lấy thần thông lực thôi động nhẫn thuật, nhiều loại ảnh phân thân chi thuật. Mặc dù hắn mới cầm tới cái này nhẫn thuật không lâu, nhưng Emiya sớm đã thấy rõ trong đó nội hàm, thi triển ra không có bất kỳ khó chịu hoặc là ngưng trệ. Ngược lại tương đương thông thuận, phanh phanh phanh phanh phanh, một cái trong chốc lát, tử vong xâm lâm bên trong, liền nhiều hơn một đống lớn Emiya phân thân. Lít nhà lít nhít không dưới mấy ngàn người. Vài ngày trước, Uzumaki Naruto đã từng thi triển ra cái này nhẫn thuật, chia ra hơn ngàn cái phân thân. Nhưng so với Emiya mà nói, lại không tính là gì. Bởi vì Emiya chia ra tới phân thân là Uzumaki Naruto nhiều gấp mấy lần. Đương nhiên, Emiya cũng sẽ không dùng cái này tự hào. Dù sao hắn thần thông lực là đa trọng lực lượng tập hợp thể. So với đơn thuần chakra cường đại quá nhiều, liền xem như tiên thuật chakra cũng không thể so với Emiya thần thông lực càng thêm lợi hại. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.